Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 197, 197. Chương 197 chủ động thông đồng. Yến hội chàng kết thúc trước. Thái hậu lại trước mặt mọi người đối Liên Thanh biểu đạt một phen yêu thích sau. Trước một bước rời đi hội trường, Thái hậu ly chàng sau. Hoàng thượng cũng huề hoàng hậu chờ hậu cung phi tử rời đi. Dư lại liên can thần dân nữ quyến cũng đều lục tục tan cuộc, bởi vì Lôi Thành hội trưởng phải về nước đều phân hội. Cùng Liên Thanh hồi tụ tiên lâu cũng không cùng đường. Hoàng cung cố ý chuẩn bị hai chiếc hoàng gia xe ngựa, đúng rồi. Phượng nha đầu, ngươi không phải muốn dược liệu sao? Hiện giờ ngươi được đệ nhất danh sau. Luyện đan thương hội dược liệu. Ân, ngươi hiểu. Bàng An Khang đứng ở Liên Thanh bên này. Hắn không nói thấu ý tứ chính là. Luyện đan thương hội dược liệu đều tùy Liên Thanh thích liền cầm đi. Liên Thanh đạm cười hỏi. Chính là có thể đi thủ đô phân hội chọn lựa. Hắc hắc, trước đem thủ đô phân hội đào rỗng. Bàng An Khang bị khinh bỉ lâu như vậy. Không thảo điểm trở về. Thực xin lỗi lương tâm. Liên Thanh minh bạch mà mổ đầu. Vừa lúc ngày mai không có việc gì. Hội trưởng ra ra nhớ rõ trước tiên giúp Thanh Phượng chuẩn bị hảo. Tiến thủ đô phân hội. Trực tiếp xông vào bọn họ dược liệu kho. Không thành vấn đề. Bàng An Khang khó được lộ ra rảo hoạt tươi cười cùng Lôi Thành hội trưởng phân biệt sau. Liên Thanh đi chưa được mấy bước. Đã bị Phượng Kình Lan gọi lại. Khó trách hắn không có cùng Liên Quốc Hoàng thượng cùng rời đi. Nguyên lai là tưởng chờ Liên Thanh thất bại khi. Ý đồ thông đồng Liên Thanh. Thanh Phượng cô nương. Phượng Kình Lan trong sáng tiếng kêu ở Liên Thanh phía sau vang lên. Thái tử điện hạ. Đã trễ thế này. Không trở về sứ quán nghỉ tạm. Liên Thanh nhạt như xoay người. Tự nhiên đón nhận Phượng Kình Lan đôi mắt. Cặp kia giấu giếm tàn nhẫn kính cùng tinh quang đôi mắt. Lúc này chính vô hại mà nhìn Liên Thanh. Tưởng cầu được Liên Thanh đối hắn hảo cảm. Liên Thanh tốt xấu cũng là từ 25 thế kỷ xuyên tới. Có thể nào nghiền ngẫm không ra Phượng Kình Lan tâm tư. Bổn cung đưa ngươi ra cung đi. Phượng Kình Lan thân sĩ mà bỏ đi trên người tinh xảo linh thú áo ra. Dục muốn khoác đến Liên Thanh mảnh mai trên vai. Liên Thanh chạy nhanh hướng một bên tránh thoát. Tạ thái tử điện hạ ý tốt. Thái tử điện hạ thân mình quý giá. Vẫn là xuyên trở về đi, ngươi là nữ tử. Thân kiều thể nhược. Vẫn là, Thanh Phượng đã đạt tiên thiên chi cảnh. Điểm này gió đêm, lay động không được. Liên Thanh thật sự không nghĩ cùng Phượng Kình Lan chu toàn. Ly Hoàng cung xuất khẩu liền còn mấy bước. Ước gì sớm ra cung. Phượng Kình Lan là đại đế quốc thái tử. Khi nào gặp quá nữ tử cự tuyệt. Nhiều ít nữ nhân tưởng bị Phượng Kình Lan coi trọng liếc mắt một cái. Phượng Kình Lan chủ động tiếp cận Thanh Phượng. Nhưng Thanh Phượng cư nhiên không biết tốt xấu. Nhịn xuống tức giận, Phượng Kình Lan đem thú y khoác hồi trên người mình. Cùng Liên Thanh hướng Hoàng cung xuất khẩu bước vào, ngắn ngủi lộ trình. Phượng Kình Lan ra tiếng dò hỏi đến. Bổn cung phát hiện, ở bài vị thời gian chiến tranh. La Sát Minh Điện Điện chủ tựa hồ đối Thanh Phượng cô nương thực để bụng. Thanh Phượng cùng La Sát Minh Điện Điện chủ không biết. Nếu Thái tử Điện Hạ muốn hỏi nguyên nhân, có lẽ là nam nhân thực sắc đi. Liên Thanh nghiêng đầu liếc Phượng Kình Lan liếc mắt một cái. Hắn cùng chết yêu nghiệt không sai biệt lắm mặt hàng. Nam nhân thực sắc, ha ha, Phượng Kình Lan ở trong lòng cười thầm. Nguyên lai La Sát Minh Điện Điện chủ. Là cái sở thích luyến đồng. Liền tính Phượng Kình Lan cho rằng Thanh Phượng tư sắc không tồi, cũng sẽ dưỡng mấy năm trở lên tay. Thái tử điện hạ, cửa cung tới rồi. Liên Thanh dừng lại bước chân, đánh gãy Phượng Kình Lan tâm tư. Phượng Kình Lan đáng tiếc mà nhìn cung khẩu. Mời nói. Nếu là Thanh Phượng cô nương lần sau vào cung, nhưng đến sứ quán tìm bổn cung, lần sau lại nói. Thái tử điện hạ cáo từ. Liên Thanh vô nửa điểm nhớ nhung, xoay người chạy lấy người, càng đi càng mau. Phượng Kình Lan đứng ở Liên Quốc Hoàng cung cung tường nội, nhìn chằm chằm Liên Thanh đi xa thân ảnh, dương môi cười khẽ, thời gian quá hấp tấp, chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải đem nàng quải hồi Phượng Cuồng Đế Quốc. Hết chương.